Xin chào các bạn, tên mình là Hương Giang. Chào mừng các bạn đến với tập 5 của bộ truyện Kiều Thiếp, tác giả Đồng Thi Nương, người dịch B3. Chương 27. Cái yếm. Hắn hơi dừng lại. Muốn lấy màu gì? Hiện tại cả người Chi Chi đều ướt đẫm, y phục kia trong suốt đang dán chặt lên người nàng. Chi Chi vừa bị bế lên thì gương mặt lập tức đỏ bừng, dường như nàng đỏ hết từ đầu đến tận chân. Nàng muốn giãy giụa mà không dám, nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng da thịt của mình đang dính sát trên người đối phương. Phò Mã nói với nha hoàn bên cạnh, lấy áo choàng lại đây. Áo choàng được mang tới khoác lên người Chi Chi. Phò Mã cũng không hề đặt Chi Chi xuống mà chỉ điều chỉnh cánh tay, đem áo choàng bọc kín người Chi Chi lại. Phò Mã ôm Chi Chi đi ra ngoài. Chi Chi thấy bên ngoài còn có mấy nha hoàn nữa đang đứng, nhìn lại mình thì thấy xiêm áo không chỉnh tề, lại còn bị một nam nhân ôm vào trong ngực. Mặt nàng đỏ đến gần như nhỏ ra máu. Nàng chỉ mong mặt đất lập tức xuất hiện ngay một cái lỗ để nàng nhảy vào. Nhưng trên đất sẽ không tự nhiên xuất hiện một cái lỗ, vì thế Chi Chi chỉ có thể nâng tay lên che mặt. Dường như lúc nàng che mặt, xung quanh đều vang lên những tiếng cười khẽ. Tiếng cười rõ ràng nhất là ở phía trên đỉnh đầu nàng, còn có cả tiếng cười quen thuộc của Thái Linh. Thân thể Chi Chi cứng ngắc, nàng muốn co mình lại thành một đoàn. Chi Chi lén lén nhìn qua kẽ tay, phát hiện thấy Phỏ Mã đang ôm nàng đi vào phòng ngủ thì trợn mắt. Không, không, đây là đi đâu? Phòng của mình mà nàng cũng không nhận ra sao? Giọng Phỏ Mã mang chút trào phúng. Chi Chi là một đại cô nương, đời trước nàng chết khi 18 tuổi, hơn nữa lại còn làm quỷ mấy năm. Những điều cô nương không nên biết, nàng đều đã biết hết cả rồi. Nàng còn từng nhìn trộm thị vệ trong cung và cung nữ làm mấy chuyện khiến cho người ta xấu hổ nữa. Mặc dù Chi Chi không biết tại sao Phò Mã lại tới đây, cũng không biết tại sao mình lại mặc bộ y phục chẳng khác nào không mặc mà ngồi trong thùng nước tắm. Nhưng tất cả những điều đó cũng không làm cản trở tới trí tưởng tượng mênh mông biển khơi của Chi Chi. Trong đầu nàng lập tức hiện ra mấy cảnh ngại ngùng mà năm đó nàng nhìn trộm. Ngày lập tức chỉ muốn hét lên, không, không, thiếp không đi vào. Liệu có phải Phò Mã sẽ lập tức đè nàng xuống giường, sau đó ức hiếp nàng? Phò Mã hơi dừng bước chân. Không vào là sẽ muộn mất. Lại là muộn. Vẻ mặt Chi Chi đầy bi phẫn và ủy khuất. Thiếp mới có 15 tuổi thôi, chưa muộn, vẫn còn nhỏ. Phò Mã nghe vậy nhưng lại nhíu mày nhìn Chi Chi. Hắn nhìn gương mặt ửng đỏ và ánh mắt rời rạc của Chi Chi, cất giọng không lạnh không nhạt. Trong đầu nàng đang suy nghĩ đến mấy thứ đen tối gì vậy? Chi Chi cứng đờ, khi thế vốn đang hùng hổ lập tức tan biến, giọng cũng nhỏ lại. Không, không có gì. Phỏ Mã hừ khẽ, ôm Chi Chi bước vào phòng. Mời ta tới dùng bữa, không nhanh lên là sẽ muộn mất, thức ăn đều nguội hết. Mời hắn tới dùng bữa. Chi Chi có chút ngây ngốc. Nàng đâu có mời Phò Mã tới dùng bữa chứ, nàng chỉ đang tắm thôi mà. Khoan đã, Chi Chi nhớ lại lúc mình nghe được tiếng động kia. Hơn nữa hình như nàng còn có một đoạn ký ức bị xóa bỏ. Ánh mắt Chi Chi khẽ động. Liệu có phải nàng bị quỷ nhập thân không? Nếu như đúng là bị quỷ nhập thân thì chính con quỷ cướp thân thể của nàng đã đi mời Phò Mã, lại còn mặc bộ y phục này. Như vậy thì tất cả đã rõ. Khó trách lúc ở trong thùng nước tắm nàng cảm thấy xung quanh vô cùng lạnh lẽo. Nhưng đây là loại quỷ gì chứ? Quỷ bình thường thì không muốn bị tổn thương âm đức nên sẽ không bao giờ cưỡng ép nhập thân. Hơn nữa dù có nhập thân thì người phàm bị nhập thân đó cũng sẽ không bị mất đi ký ức. Chi Chi cũng chỉ là một A Phiêu non trẻ, không nghĩ ra được câu trả lời, càng không hiểu nổi tại sao quỷ lại nhập vào thân thể của nàng. Có ý đồ gì đây? Chi Chi đang chìm vào dòng suy nghĩ thì đột nhiên bị thả xuống. Nàng giật mình nên đưa tay giật túm lấy phò mã theo bản năng. Thế nhưng phò mã thật là kỳ lạ, bị nàng đụng vào liền lập tức lùi về phía sau. Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn không có biểu tình gì, thậm chí còn đến mức lạnh nhạt. Nàng đi thay y phục đi, trông thật là xấu xí. Chi Chi ồ một tiếng, sau đó đứng yên tại chỗ, dùng đôi mắt màu phượng đầy tội nghiệp để nhìn phò mã. Phò mã bất động, để mặc cho nàng nhìn. Cuối cùng vẫn là Chi Chi không nhịn được. Thiếp phải thay y phục. Phò mã liếc nàng trả lời bằng giọng mũi. Phò mã có thể ra ngoài trước hay không? Chi Chi dè dặt hỏi. Lúc này nàng đang dùng áo choàng bọc kín cả người mình, không để lộ ra bất kỳ chỗ nào. Phò mã khẽ nâng cằm, vẻ mặt có chút ngạo mạn. Nàng là thiếp thất của ta, trên người nàng có chỗ nào mà ta không thể nhìn? Nhận vờ. Hắn cất giọng. Toàn bộ các người lùi hết ra ngoài. Chỉ bằng một câu nói của hắn, tất cả nha hoàn đều đi ra ngoài, trong đó có cả Thái Linh. Chi Chi đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thái Linh. Nào biết Thái Linh đâu có nhìn nàng, chân đi nhanh như được bôi dầu vậy, lại còn thân thiết đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, ánh mắt phò mã liền quét qua Chi Chi. Cởi đi. Chi Chi quấn chặt áo choàng trên người, nhìn thẳng vào cái người không biết xấu hổ này. Vậy nhưng phò mã không hề bực mình, thậm chí khóe môi còn hơi nhếch lên, đi tiến về phía trước một bước, giọng nói trầm khàn. Thế nào, cần vi phu ta tự tới cởi? Chi Chi nghe thấy câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang nghiêm trang lập tức đỏ bừng. Nàng lùi nhanh về phía đằng sau, cảm thấy vẫn rất nguy hiểm, bèn chạy thẳng một mạch ra phía sau bình phong. Phò mã nhìn dáng vẻ chạy nhanh như chuột rồi nấp vào sau bình phong của nàng, thì trong ánh mắt lên chút ý cười, nhưng miệng lưỡi lại hết sức độc địa. Được rồi, vóc dáng của nàng nhặt nhẽo như vậy, ta cũng không muốn nhìn. Ta dùng bữa trước, nàng thay y phục rồi nhanh ra đây. Nếu để vi phu chờ lâu, thì vi phu sẽ tự mình vào giúp Chi Chi thay đồ. Câu cuối cùng nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. Mặt Chi Chi vốn đã đỏ bừng, giờ lại càng đỏ hơn. Nàng giơ tay lên áp vào hai má mình để hạ nhiệt. Đúng lúc đó giọng nói bên ngoài cũng xa dần. Có lẽ là đối phương đã đi ra ngoài. Chi Chi thở dài một hơi, bắt đầu thay y phục. Y phục ướt mặt lên người không thoải mái chút nào, cứ dính chặt vào da. Nàng cởi áo ngoài ra, vắt lên bình phong, lại nhanh chóng cởi hết y phục trên người. Khi ngửi thấy mùi hương trên y phục thì Chi Chi nhíu mày. Mùi thơm thật nồng nặc. Xem ra con quỷ đó là một con quỷ không có chút phẩm vị nào. Sao có thể dùng mùi hương đậm như thế chứ? Cởi hết y phục xong, Chi Chi bèn gọi Thái Linh. Thái! Vừa gọi được một tiếng, nàng liền ngây ngẩn. Không đúng, Thái Linh ra ngoài rồi. Bây giờ ở cùng trong phòng với nàng là một nam nhân có chút kiều hận với nàng. Mặc dù trên danh nghĩa là phu quân của nàng, nhưng mà bây giờ trên người nàng không có gì cả. Y phục thì đều cất ở trong tủ. Chi Chi lại lấy áo khoác ngoài vắt lên bình phong xuống, một lần nữa mặc vào. Nàng đã cởi hết tất, giày thêu cũng cởi, bởi vì đều ướt sũng nước. Lúc này nàng đang dẫm chân trần trên đất. Nàng bọc chặt áo khoác ngoài quanh người, lại nhìn xuống chân mình. Từng có một vị văn nhân nói, nơi đẹp nhất của mỹ nhân chính là đôi chân ngọc, vừa nhỏ lại vừa gầy, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Người khác chỉ đụng nhẹ thôi cũng sợ làm gãy. Chi Chi thì ngược lại, nàng có một đôi chân nhỏ toàn thịt, nhưng mà vẫn rất đáng yêu, giống từng viên chân châu đầy đặn, tròn trịa, trắng như tuyết. Ngón chân nàng giật giật, để lộ ra nỗi bất an của chủ nhân. Chi Chi đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cũng khẽ cắn răng thò đầu ra khỏi bình phong. Vừa nhìn liền đối diện ngay với một đôi mắt. dường như đôi mắt đó đang nhìn nàng vô cùng hứng thú. Chi Chi hét lên một tiếng, rồi rụt lại sau bình phong. Bên ngoài bình phong vang lên giọng nam trầm thấp. Sao vậy? Phò mã. Tại sao phò mã lại đứng ở đó? Chi Chi lắp ba lắp bắp. Phò mã ồ một tiếng. Vân Đạm Phong khinh nói. Bởi vì vi phu phát hiện, hình như phía sau tấm bình phong không có y phục để thay, cho nên mới đứng ở chỗ này chuẩn bị giúp đỡ ái thiếp. Nàng có cần vi phu lấy y phục giúp nàng không? Vi phu, ái thiếp. Chi Chi muốn đánh vào đầu tên cẩu phò mã này. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Chi Chi lại không có cái dũng khí đó. Nếu là mình đánh rồi. Nàng núp ở phía sau bình phong, vẫn chưa biết nên làm thế nào. Nam nhân ở bên ngoài lại nói. Chi Chi, nếu như nàng không cần vi phu lấy y phục giúp nàng, vậy thì mau ra ngoài dùng bữa với ta đi. Câu sau hắn đổi cách xưng hô, người nhát gan lại thức thời như Chi Chi, cảm thấy dường như có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương. Nếu như nàng không để đối phương lấy y phục giúp nàng, vậy tức là nàng chỉ có thể mặc mỗi cái áo choàng này đi ra ngoài. Chi Chi thoáng chần chừ, nàng vừa không muốn phò mã lấy y phục giúp nàng, lại cũng vừa không muốn chỉ mặc mỗi cái áo choàng này mà đi ra. Bên ngoài bình phong truyền tới tiếng ho nhẹ. Chi Chi cắn môi nhỏ giọng nói. Vậy làm phiền phò mã lấy giúp thiếp y phục từ trong tủ ra đây. Tiếng bước chân đi xa. Một lát sau, Chi Chi nghe được giọng nói lạnh lùng trong trẻo của đối phương. Cái yếm. Hắn hơi dừng lại. Muốn lấy màu gì? Lỗ tai Chi Chi ngay lập tức đỏ bừng. Nàng co quắp bất an. Còn chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy đối phương nói tiếp. Da nàng trắng, mặc màu hoa đỗ quyên đỏ này đi. Hoa văn cũng không tồi. Bên trên này là thêu hạc. Chi Chi nói sợ. Hạc. Chi Chi nói xong liền đưa tay bịt miệng mình. Đúng như dự đoán, nghe thấy đối phương cười khẽ một tiếng. Rất độc đáo. Cái đó là do Chi Chi tự mình thêu. Một lát sau, tiếng bước chân đến gần. Sau đó phía trên bình phong xuất hiện mấy món y phục sạch sẽ. Trong đó ở trên cùng là cái yếm màu hoa đỗ quyên đỏ. Giọng phò mã lại vang lên. Giày của nàng cũng ướt rồi, đi đôi này vào. Đôi giày thêu được một bàn tay thon gầy đẩy tới. Chi Chi ấp ừ, lặng lẽ đi giày vào, sau đó mặc y phục. Trước khi mặc, nàng còn cố tình thò đầu nhìn ra bên ngoài. Khi chắc chắn đối phương không còn ở đây nữa thì mới mặc vào. Mặc xong, Chi Chi chậm chậm đi ra khỏi bình phong. Phò mã đang ngồi ở bên cửa sổ gian ngoài, nơi đó đang bày một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ bày rất nhiều đồ ăn. Chi Chi đi tới đằng sau, hắn cũng không hề nâng mắt lên. Ngồi đi. Chi Chi nghiêm chỉnh ngồi xuống, nàng nhanh chóng nhìn xuống bàn thức ăn, hình như đã nguội rồi. Nghe nhà hoàn bên ngoài người bảo là do tự tay nàng làm. Chi Chi chớp chớp mắt. Nàng đâu có làm, không phải nàng, đừng nói bậy bạ. Phỏ mã nhếch miệng cười nhạt, lại làm ra vẻ như chính nhân quân tử. Lần trước, nàng đưa bánh hoa hồng đến, ta chưa được ăn. Giờ có còn không? Chi Chi lắc đầu. Rõ ràng lần trước nàng đưa đầy một hộp, vậy mà hắn còn nói chưa được ăn. Đúng là quỷ tham ăn. Phỏ mã rũ mắt, không hiểu tại sao Chi Chi bỗng cảm thấy dường như không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn. Nàng sợ hãi nhìn quanh, đừng nói là quỷ xuất hiện đây nhé. Phò mã cầm đũa lên, dùng bữa đi. Hắn gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, Chi Chi nhìn đối phương cũng cầm đũa lên ăn một miếng. Vừa ăn, nàng liền nhíu mày, nguội ngắt. Nàng có chút do dự, ngừng lại, lén lén nhìn phò mã. Nàng là nữ tử bình dân, ăn đồ nguội cũng được, còn phò mã có xuất thân cao quý, không giống với nàng. Nhưng dường như đối phương không hề phát hiện, vẫn cứ tiếp tục ăn. Thậm chí còn ăn hết một bát cơm trước mặt Chi Chi rồi mới ngừng đũa. Phò Mã dùng bữa xong thì đứng dậy. Chi Chi cũng vội vàng đặt đũa đứng lên. Ta đi đây, nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Phò Mã nhìn Chi Chi. Lần sau, chớ có dùng hương liệu nữa. Chi Chi gật đầu sức ngoan ngoãn. Sau khi Phò Mã đi, Chi Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngồi xuống thì Thái Linh từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Chi Chi ngồi trước bàn ăn bèn đi tới. Thức ăn này nguội hết rồi, người và Phò Mã vẫn còn ăn sao? Ăn một chút. Thái Linh than thở. Đồ ăn nguội sao ăn được? Hay là để nô tỳ mời Tằng đại phu tới? Nàng ta nói xong thì định đi, nhưng Chi Chi gọi nàng ta lại. Thái Linh đừng đi, cũng không phải là ta chưa từng ăn đồ nguội. Chi Chi đứng lên. Ta muốn tắm thêm lần nữa, cảm thấy trên người vẫn cứ luôn có mùi lạ lạ. Lúc Chi Chi đang tắm, Thái Linh chạy từ bên ngoài vào. Ngũ Di Nương, hôm nay người cởi yếm ướt ra rồi để ở chỗ nào? Chi Chi không hiểu lắm. Vắt ở trên bình phong đó. Nô tỳ không tìm thấy, vốn là đang chuẩn bị đem đi giặt, như lại không tìm thấy yếm của người đâu. Hay là người cởi ở chỗ khác? Ta không. Chi Chi nói đến đây thì hơi ngừng lại. Ở một nơi khác, hai tỉ muội quỷ nữ bị Tiểu Kim Long dọa chạy gặp lại nhau. Quỷ tỷ tỷ sửa lại mái tóc tán loạn của mình, ánh mắt quyến rũ lạnh như băng liếc sang bên cạnh. Làm sao? Bây giờ còn ẩn nấp cái gì? Con rồng kia đã sớm đi rồi. Quỷ muội muội từ từ hiện thân. Vừa hiện thân, nàng ta đã khóc, nâng tay áo lên che mặt. Tỷ tỷ, ta phải làm thế nào đây? Con rồng kia thật lợi hại. Ít nhất 3 năm đạo hạnh của ta đã bị đánh tan rồi. Khóc lóc cái gì? Mau bỏ tay áo xuống. Quỷ tỷ tỷ tức giận nói. Kết quả, lúc đối phương vừa hạ áo xuống, liền khiến nàng ta cắn môi dưới. Nguyên nhân là đây. Khuôn mặt của quỷ muội muội bây giờ chỉ miễn cưỡng được coi là mặt. Bởi lúc này, toàn bộ khuôn mặt đều là máu. Các nàng ta là hai ác quỷ. Trên tay gánh không ít mạng người. Những con quỷ khác có thể dựa vào việc bảo tồn âm đức để duy trì tướng mạo lúc còn sống. Nhưng hai nàng ta thì không được. Chỉ cần đạo hạnh của các nàng bị hao tổn thì mặt quỷ sẽ lộ ra. Quỷ muội muội thấy quỷ tỷ tỷ vẫn còn rất xinh đẹp, khuôn mặt chỉ trắng xanh hơn trước đó một ít thì hết sức không phục. Tỷ tỷ, tại sao tỷ vẫn còn có thể duy trì tướng mạo con người? Rõ ràng là tỷ tiếp xúc với con rồng kia ở khoảng cách gần như vậy. Nếu như ngay cả tướng mạo con người mà ta cũng không duy trì được, vậy thì khác nào trăm năm tu luyện của ta đều bỏ xuống sông, xuống biển. Nói đến cái này, quỷ tỷ tỷ cũng nổi giận. Rõ ràng là đã tiếp xúc với chính chủ, nhưng mà Tiểu Kim Long kia thực sự quá nhạy bén, đuổi theo cắn nàng ta ở trong nước. Suýt chút nữa thì cắn cả vào đầu. Miễn cưỡng lắm nàng ta mới trốn thoát được. Chẳng qua đã mất đi 10 năm đạo hạnh. Nghĩ tới đây, quỷ tỷ tỷ căm giận ngút trời. Mắt nàng ta như sắp nhỏ ra máu. Thù này ta không thể không báo. Quỷ muội muội nhăn mặt. Nào có biện pháp gì? Ngay cả cơ hội lại gần người đó, chúng ta còn không có nữa là. Lần này còn chưa kịp nhập thân được bao lâu. Hơn nữa tỷ tỷ, lần sau tỷ muốn tiếp tục nhập vào tiểu A đầu kia, sợ là cũng không dễ dàng nữa. Con rồng kia đã nhìn thấu rồi. Không biết quỷ tỷ tỷ nghĩ đến cái gì mà mím môi cười một tiếng. Nụ cười kia vô cùng thâm sâu. Ta tự có biện pháp. Đúng rồi tỷ tỷ, không phải hôm nay tỷ nhìn thấy một khối ngọc bội bên trên ngăn kéo của tiểu nha đầu kia sao? Bên trên còn có khắc chữ đó. Lúc tỷ đọc xong mấy chữ kia, ta cảm thấy rất quen tai. Ta nghĩ đến tên Tống Ngọc Thành này suốt một ngày. Cuối cùng cũng nhớ ra, đó chính là cái tên mà nữ quỷ đi đầu thai mấy năm trước có nhắc đến. Khi đó, nàng ta và tỷ tỷ đi ngang qua bờ sông ngoài thành, vì nghe thấy tiếng quỷ khóc. Quay đầu nhìn thử, thì phát hiện ra một quỷ nữ vừa mới chết. Quỷ tỷ tỷ vốn muốn đoạt, lấy dùng, thì nhìn thấy trên cánh tay đối phương đã xuất hiện con dấu của quỷ sai. Biết là quỷ sai sắp tới đây thu hồn, nên đang định nhanh chóng rời đi. Nhưng quỷ nữ khóc sướt mướt kia lại cầu xin các nàng ta. muốn các nàng ta báo mộng cho một thiếu niên tên là Tống Ngọc Thành. Quỷ muội muội đáp ứng, nhưng vừa quay đầu nàng ta liền quên luôn. Chờ tới lúc nhớ đến chuyện này thì đã không tài nào nhớ ra tên của người cần báo mộng ấy, chỉ nhớ tên là Tống gì gì đó. Quỷ tỷ tỷ hoàn toàn không nhớ đến chuyện này. Cái gì mà Ngọc Thành chứ, không quan tâm. Bây giờ phải khôi phục gương mặt này của ngươi trước đã. Nàng ta đưa tay lên, trực tiếp túm lấy đầu quỷ muội muội. Hai con quỷ liền biến mất tại chỗ. Thái Linh nghe được nửa câu thì có chút khó hiểu. Nàng ta nhìn Chi Chi, nhưng lại thấy Chi Chi đỏ bừng mặt, ngồi trong thùng nước tắm. Vũ Di Nương, Thái Linh thấp giọng gọi một tiếng. Dường như lúc này Chi Chi mới hoàn hồn, nhưng ánh mắt tránh né, nàng nhìn Thái Linh. Không tìm được thì thôi, nói chung là cứ bỏ đi. Thái Linh nôn nóng. Sao thế được, cái yếm này. Bỗng nhiên, Thái Linh cũng im bặt. Chủ tớ hai người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng mặt Thái Linh cũng đỏ lên. Nô tì đi ra ngoài trước. Đi được một nửa thì sực nhớ ra. Đúng rồi, Ngũ Di Nương vẫn chưa bôi thuốc cao kìa, lát nữa sẽ bôi chứ. Chi Chi cúi đầu nhìn người mình, mấy vết xanh tím đã phai nhạt đi một ít. Không cần nữa, sắp tan hết rồi. Nô tì biết rồi, Thái Linh đi ra ngoài. Ngày hôm sau, Chi Chi thức dậy muộn hơn bình thường. Vừa dậy liền nghe thấy hai nha hoàn nói chuyện với nhau. Ngày mai phò mã mời những công tử nổi danh trong kinh thành tới phủ tham gia mẫu đơn yến đó. Hoa mẫu đơn từ khắp cả nước đã được chuyển vào trong phủ rồi. Thật sao, đến lúc đó chúng ta có thể tới tiền viện nhìn một chút không? Cách một lớp cửa sổ, Chi Chi nghe không rõ lắm, bèn quay sang hỏi Thái Linh. Các nàng đang nói gì vậy? À, là mẫu đơn yến, phò mã làm chủ đứng ra mời các công tử nổi danh tài giỏi trong kinh thành tới phủ ngắm hoa mẫu đơn. Suy nghĩ của mấy nha đầu đó cũng thật là sinh động. Chi Chi đã từng nghe qua về mẫu đơn yến này, đời trước cũng đã từng tổ chức. Nhưng mà Chi Chi là nữ quyến ở hậu viện nên không thể xuất hiện. Chi Chi thuận miệng ồ lên một tiếng, bỗng đột nhiên cứng đờ cả người. Công tử tài giỏi nổi danh trong kinh thành. Đời trước vẫn luôn có một chuyện khiến nàng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đó chính là trước khi đầu thai nàng vẫn không biết rõ gian phu trên giường khi ấy là ai. Bất kể là hành động hay lời nói của đối phương đều thể hiện rõ đối phương không phải là người bình thường. Vì đời trước đối phương đắp cho nàng một tấm áo, Chi Chi liền muốn báo đáp ân tình ấy. Những công tử tài giỏi nổi danh kinh thành, liệu đối phương có ở trong đó không? Chi Chi bỗng nảy ra một ý. Thái Linh, muội cho ta mượn một bộ y phục được không? Thái Linh nhìn nàng, sắc mặt không tốt cho lắm. Ngũ Di Nương, người đừng nói là người cũng muốn đi xem đấy. Ta vẫn chưa được nhìn thấy hoa mẫu đơn bao giờ, nhất định là hoa mẫu đơn sẽ rất đẹp. Chi Chi bày ra dáng vẻ mong chờ. Nhưng nha hoàn Thái Linh này thực sự khôn khéo, đến giọt nước cũng không lọt qua được. Nàng ta đẩy vấn đề lại cho nàng. Ngũ Di Nương, người thử đến cầu xin công chúa xem, biết đâu cũng có thể tới. Nàng chỉ muốn thử nhìn trộm trong yến tiệc xem có nam nhân kia không thôi mà. Chi Chi ủ rũ. Lúc Diệp Mama tới dậy sướng khúc, tâm trạng nàng vẫn không vui. Diệp Mama nhìn nàng mỉm cười. Sao vậy? Hôm qua phò mã làm người tức giận sao? Cái miệng nhỏ dẩu ra thế kia. Hả? Chi Chi mơ hồ. Cái gì? Diệp Mama tỏ vẻ hiểu biết, giơ tay ra nắm lấy tay Chi Chi, vỗ vỗ hai cái động viên. Người cũng đừng khổ sở. Mặc dù hôm qua ngày ấy không ở lại, nhưng lần sau người sướng khúc hát Mama dạy người cho nàng ấy nghe, nhất định ngày ấy sẽ choáng váng mà đẩy ngã người trên giường. Đến lúc này thì người ngu nghe cũng hiểu. Chi Chi vội cãi. Không phải, ta không có khổ sở vì hắn. không biết Diệp Mama có nói gì với Liên Mama hay không, mà buổi chiều Liên Mama chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói với Chi Chi: "Một tháng này ta dạy ngươi không công rồi, tại sao không nhảy múa? Ngoài điệu thắp đèn thì ta vẫn còn dạy những điệu múa khác nữa cơ mà." Chi Chi quả thực không chịu nổi nữa, đành xin tha. "Liên Mama, tha cho ta đi. Thực sự hôm nay ta không có khổ sở vì phò mã." Chi Chi vừa nói xong thì thấy khóe miệng Liên Mama cong lên, còn ho nhẹ hai tiếng. Cuối cùng hành lễ: "Nô tỳ bái kiến phò mã." Chi Chi quay đầu lại thì thấy người mà nàng vừa mới nhắc tới xuất hiện. Hôm nay phò mã mặc một bộ cẩm bào màu xanh nhạt, tóc được búi gọn trong ngọc quan. Nhìn qua thấy cả người hết sức hiên ngang, tài giỏi. Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn còn nở một nụ cười ấm áp. "Mama đừng khách khí, mau mau đứng lên." Chi Chi cũng hành lễ: "Thiếp thất bái kiến phò mã." Phò mã cũng bảo Chi Chi đứng dậy, rồi cười híp mắt nói: "Chi Chi vừa mới nói cái gì mà không khổ sở vì ta?" Chi Chi mím chặt môi, không biết giải thích thế nào. Thật ra nàng còn có chút tức giận. Hôm qua đối phương thật là quá đáng, lại còn trộm. Đúng là tiểu nhân vô sỉ, hèn hạ. Chi Chi không nói lời nào, may là phó mã cũng không hề truy cứu. Hắn quay lại nói với Liên Mama: "Mama, ta tới đây mời Mama cùng đi một chuyến. Mẫu đơn yến ngày mai có vũ cơ biểu diễn. Công chúa vừa nhìn đã nói quá tầm thường, thế nên ta muốn mời Mama sang nhìn xem có thể cứu vãn chút nào hay không, chỉ điểm cho những cô nương kia." Mama cười: "Cái này dễ thôi, vậy nô tỳ sẽ đi cùng phò mã. Nhưng nô tỳ không dám đảm bảo là có thể khiến công chúa hài lòng." Phò mã rũ mắt cười: "Mama đã làm thì làm sao có chuyện không khiến công chúa hài lòng." Chi Chi đưa mắt nhìn phò mã dẫn Liên Mama đi. Nào ngờ phò mã vừa đi được một đoạn lại vòng trở về, cất giọng ôn tồn với Chi Chi: "Nếu như lần sau tới đưa đồ ăn, tốt nhất là cũng nên đưa tới chỗ công chúa một phần." Chi Chi đang định đáp ứng, nhưng đột nhiên nhớ tới lý do khiến mình khổ sở suốt buổi sáng ngày hôm nay. Nàng liền nhỏ giọng thương lượng với phò mã: "Phò mã, ngày mai thiếp có thể tới mẫu đơn yến hay không?" Thiếp chỉ lén nhìn một chút thôi." Phò mã mỉm cười: "Chi Chi cũng muốn ngắm hoa sao? Sau bữa yến hội đến xem cũng được." "Không." Chi Chi dùng cớ đi ngắm hoa không được, bèn vội vàng đổi giọng: "Thiếp chưa từng được tham gia yến hội. Hơn nữa thiếp cũng chưa bao giờ xem qua vũ nữ nhảy múa. Thiếp có thể cải trang thành nha hoàn được không? Lúc đó thiếp sẽ đứng sau phò mã, chắc chắn không làm cái gì cả, chỉ dùng mắt nhìn mà thôi." Tuy biểu tình của phò mã rất ôn hòa, nhưng vẫn lắc đầu từ chối Chi Chi: "Không được, nào là nữ quyến ở hậu viện, sao có thể đi?" "Tại sao nữ quyến lại không thể đi?" "Đó là nơi quân tử tham gia yến hội." "Vậy, người mau trả yếm lại cho ta, quân tử đi trộm yếm của nữ nhân thì gọi gì?" Chi Chi nóng nảy, nàng giống như con thỏ điên cắn loạn một trận. Nhưng mà vẫn còn tốt, nàng còn biết khống chế giọng điệu cho nhỏ lại. Trong nháy mắt đó, biểu tình của phò mã có chút phong phú. Ban đầu, hắn nghiêng đầu ho nhẹ mấy tiếng, hai lỗ tai chuyển sang đỏ hồng. Sau đó hắn lại nhìn ra phía xa, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng là giơ tay lên ôm trán thở dài. Mang tiếng oan vãi. Chương 28. Bên dưới quan mạo là khuôn mặt như ngọc, đôi môi như son. Phò mã trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng lại cứ thế xoay người: "Mama, hay là chúng ta mau đi thôi." Chi Chi bị bỏ mặc tại chỗ, nàng giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng liếc thấy vẻ mặt đặc sắc của Thái Linh ở bên cạnh, nàng lại lặng lẽ nhịn xuống. "Thôi, vẫn cứ là thử tìm cách khác xem sao vậy." Chi Chi đã quyết, nhất định phải đi mẫu đơn yến. Con đường của phò mã không đi được rồi, công chúa bên kia thì nàng mới không bao giờ muốn đi thử.

giọng Bội Lan vang lên. Cũng được. Công chúa cất giọng lười biếng. Chi Chi vờ vội tất cả đồng y phục trên đất của nàng ôm vào lòng. Nàng nhìn xung quanh, cuối cùng trốn vào trong cái tủ dựa sát bên cửa sổ. May mà người nàng mềm dẻo nên mới có thể chui vào trong một cái tủ thấp như vậy. Tóc nàng vẫn đang ướt sũng, xiêm áo không chỉnh tề, quá nửa bắp chân trắng như tuyết lộ hết ra bên ngoài. Chi Chi nín thở, sau đó có chút khó hiểu. Tại sao nàng lại phải chui vào đây? Nhưng mà bây giờ ra thì cũng muộn rồi, bởi vì công chúa đã tiến vào. Giữa hai cánh cửa tủ có một cái khe hở, đủ để Chi Chi nhìn thấy rõ hơn động tĩnh bên ngoài. Nàng nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Điện hạ, đến đô tỳ hầu hạ người cởi y phục. Bội Lạt cất tiếng. Chi Chi kinh ngạc phát hiện lúc này công chúa đang dùng giọng nam. Hắn không ngụy trang nữa, giọng nói chuyển thành giọng nam. Giọng nam của hắn nghe hết sức lười biếng, giống như một con sư tử đang ngái ngủ, lạnh lùng như ngọc thạch. Chi Chi lén nhìn qua khe hở, thấy bọn họ đang đứng ở trước mặt nàng. Bội Lan cởi áo cho công chúa. Điện hạ, dường như hôm nay thái tử luôn ngầm kín đáo phê bình người. Dù sao thì buổi mẫu đơn yến hôm đó cũng có không ít người của nhị hoàng tử. Công chúa cười nhạo một tiếng. Giết mấy người thì sao? Chỉ là một tên Bùi Cảnh Chương mà thôi. Bổn cung vốn chẳng coi ra gì. Bội Lan đã cởi xong áo ngoài của công chúa, bắt đầu chuyển sang gỡ đồ trang sức trên tóc. Công chúa vừa động liền nghe thấy tiếng ngọc trai trên đầu, ánh mắt càng sẫm lại. Bội Lan gỡ toàn bộ trang sức xuống. Nếu không vì thái tử, điện hạ cũng không cần phải dùng thân phận công chúa. Cầm miệng! Công chúa nhẹ giọng nói. Bội Lan lập tức quỳ xuống, nàng co rúm trên mặt đất. Cầu xin điện hạ tha cho Bội Lan một mạng. Tối nay bội lan nằm lắm hôm, chỉ là Bội Lan giận quá. Công chúa quay người lại, lúc này mái tóc hắn đã xõa tung, mà lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa lau. Chân mày lá liễu, mặt như hoa sen, nhưng ánh mắt của hắn tuyệt đối không phải là ánh mắt mà một nữ nhân có thể có. Đôi mắt màu trà sâu kín, dường như có thể cắn nuốt hết vạn vật. Nhìn hắn bây giờ giống như một yêu quái, vừa yêu nghiệt, vừa mị hoặc, nhưng lại khiến không ai dám đến gần. Hắn dùng mũi chân nâng cằm Bội Lan lên, giọng nói lạnh lẽo. Bội Lan, nếu như ngươi không phải là người mà mẫu phi đưa tới, hôm nay nhất định bổn cung sẽ tự tay lột da ngươi. Hắn bỗng cười nhẹ một tiếng, rút chân về, cút ra ngoài. Chi Chi nằm trong tủ, phải đưa tay bịt kín miệng mình, dường như nàng vừa nghe phải những chuyện không nên nghe. Sau khi Bội Lan đi ra ngoài, công chúa đứng tại chỗ một hồi, rồi chợt vung mạnh một quyền lên trên khay đựng trái cây. Khay đựng trái cây được làm bằng đồng, vô cùng dày dặn. Nhưng chỉ một quyền của công chúa đã khiến chiếc khay đó vỡ nát. Giọng nói của hắn chứa đầy căm hận. Bùi Cảnh Chương, Thục Quý Phi, ta sẽ không bỏ qua cho một ai hết. Chi Chi càng hoảng sợ, lời của hắn là ý gì? Không phải Thục Quý Phi chính là mẫu phi của công chúa sao? Tại sao hắn giống như muốn giết Thục Quý Phi vậy? Thục Quý Phi chết như thế nào? Chi Chi bắt đầu nhanh chóng nhớ lại. Năm Vịnh An thứ 30, nàng gả vào phủ công chúa. Năm Vịnh An thứ 32, nàng bị đánh chết. Năm Vịnh An thứ 35, công chúa bức vua thoái vị, giết chết ca ca của hắn rồi lên ngôi vua. Mà năm ấy, Thục Quý Phi... Trong mắt Chi Chi hiện lên nỗi kinh hoàng. Trong năm đó, Thục Quý Phi chết bất đắc kỳ tử, được truy phong làm Trinh Thái Hậu. Chẳng lẽ là do công chúa tự tay giết Thục Quý Phi? Nhưng tại sao hắn lại muốn giết mẫu phi của mình? Trong lúc này, công chúa đã bắt đầu cởi y phục. Rất nhanh sau đó, hắn đã cởi hết đồ lót ra. Bởi vì phải giả nữ nên hắn phải quấn một lớp vải thật dày ở trước ngực. Lúc hắn gỡ vải ra, Chi Chi liếc trộm, phát hiện ngực hắn bị siết chặt đến xanh tím. Da thịt hắn trắng nõn, đường cong trên người đều có vẻ rắn giỏi, hấp dẫn của nam nhân. nhưng vết xanh tím trước ngực hắn đã hoàn toàn phá hư mỹ cảm, giống hệt như một món đồ sứ bị người ta đập vỡ. Thật ra thì khi giả nữ, hắn vốn không cần phải quấn chặt như vậy, chỉ cần nhét bông vào trong vải rồi quấn xung quanh là được. Nhưng hắn cảm thấy không đủ, chỉ khi lớp vải kia siết chặt lấy hắn, siết đến mức hắn không thoải mái, hắn mới có thể nhớ được bây giờ hắn đang phải giả làm nữ nhân, mới có thể thâu khắc thật sâu nỗi nhục nhã này vào trong lòng. Công chúa cởi áo xong, liền bắt đầu cởi tiết khố. Hắn giật giật cổ, chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, cơ thể bỗng trở nên cao lớn hơn ngày thường. Chi Chi đã sớm bịt kín mắt, không thể nhìn được, tiếp tục nhìn sẽ to chuyện. Chi Chi nghe tiếng bước chân xuống nước, nàng bịt mắt ngày càng chặt, căn bản là không dám nhìn. Nhưng trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ, hình như nước nàng vừa tắm xong không hề được thay, vậy chẳng phải nước công chúa đang tắm chính là nước tắm thừa của nàng sao? Chi Chi bỗng muốn cười, nhưng nàng cố nhịn xuống. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng trò chuyện. Công chúa đang tắm gội bên trong, người khác không được phép đi vào, là giọng của Bội Lan. Sau đó là tiếng nói kinh ngạc của Quyền Đan. Nhưng mà Ngũ Di Nương vẫn còn ở bên trong. Chi Chi nghe câu nói kia, đương nhiên người trong bồn tắm cũng nghe rõ. Hàn Vốn đang ngâm mình dưới nước, hai mắt nhắm hờ, nhưng lúc này đôi mắt đã mở ra. Ngũ Di Nương ở bên trong là sao? Vừa rồi nô tỳ hầu hạ Ngũ Di Nương tắm rửa bên trong, sau đó do quên lấy dầu bôi tóc nên nô tỳ quay về lấy. Bội Lan nghe được câu này thì đi đến cửa phòng tắm nhìn vào bên trong. Công chúa, Bội Lan xin chỉ thị của công chúa. Cho nàng ta vào. Nghe được lời này, Bội Lan mỉm cười mở cửa phòng tắm ra, thấp giọng nói, Quyền Đan muội muội, vào đi thôi. Quyền Đan cười đáp lễ, cảm ơn Bội Lan tỷ tỷ. Quyền Đan vừa đi vào liền quỳ xuống đất. Nô tỳ Quyền Đan bái kiến công chúa, nô tỳ đã quấy rầy công chúa tắm rửa, là nô tỳ đáng chết. Đáng chết? Vì sao lại đáng chết? Trong phòng vang lên một tiếng cười khẽ, bởi vì xen lẫn với tiếng nước chảy mà dường như vang vọng khắp nơi. Quyền Đan không dám ngẩng đầu. Nô tỳ chỉ muốn tới tìm Ngũ Di Nương, không ngờ là đã quấy rầy công chúa. Quyền Đan quỳ mọp xuống đất, liền nghe được tiếng chân bước ra khỏi nước. Sau đó là tiếng ma sát của y phục. Công chúa chỉ khoác một kiện áo ngoài, đi ra khỏi bình phong. Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, đi tới bên cạnh Quyền Đan. Đúng thật là đáng chết. Hắn không hề đổi giọng, vừa dứt lời liền một chưởng đánh chết Quyền Đan. Đích thực là một chưởng đánh chết, bởi vì hắn chỉ vung tay lên, Quyền Đan hét lên một tiếng, đến phản kháng cũng không kịp, liền cứ thế tắt thở. Bội Lan từ bên ngoài đi vào, lấy một bình thuốc bột trong tay áo ra. Nàng mở nắp bình, rắc lên thi thể Quyền Đan. Chỉ chớp mắt sau, trên đất chỉ còn lại y phục của Quyền Đan. Bội Lan cúi đầu. Công chúa, liệu có cần... cần lục soát căn phòng này hay không? Nàng ta chưa dứt lời thì công chúa đã rũ mắt, lông mi thật dài che giấu sát ý trong đáy mắt. Người xử lý xong việc này đi, để bồn cung tự làm. Ánh mắt công chúa quét qua từng tấc khắp phòng tắm, cuối cùng dừng lại ở cái tủ đựng sát bên cửa sổ. Cái tủ nhỏ này có thể vừa đủ để một cô nương nhỏ nhắn chui vào. Con người nhát gan như con thỏ nhỏ kia liệu có ở bên trong không? Công chúa cúi người xuống, mở cửa tủ ra. Bên trong hoàn toàn trống trơn. Chi Chi nghe được giọng Quyền Đan là đã biết tình hình không ổn rồi. Công chúa dùng thân phận thật sự tắm ở chỗ này. Nếu để cho hắn biết, nàng biết hắn là nam nhân, nhất định công chúa sẽ giết nàng diệt khẩu. Đúng lúc nàng đang kinh hoàng không biết phải làm thế nào thì tay bỗng mò phải cái gì đó trong tủ. Chẳng qua nàng chỉ vô tình ấn một cái, bỗng ván gỗ bên dưới chân nàng đột nhiên mở ra. Nàng cứ thế rơi thẳng xuống. Khoảnh khắc cơ quan kia mở ra lại trùng khớp với lúc công chúa tung chưởng đánh chết Quyền Đan. tiếng thét của quyền đan vừa vặn lấn át tiếng khởi động của cơ quan. Chi Chi bị ngã xuống nhưng vẫn không quên bịt miệng mình, chỉ sợ phát ra một tiếng thôi là sẽ bị diệt khẩu. Nàng rơi xuống một cái đệm mềm. Trong nháy mắt kia, nàng đau đến trắng bệch cả mặt mũi. Nàng cắn chặt môi đứng dậy. Vừa mới dậy thì liền đập phải một gương mặt. Gương mặt đó bẩn thỉu, ngoài một đôi mắt đen láy ra thì hoàn toàn không nhìn rõ cái gì khác. Chi Chi chợt lùi về phía sau một bước. Ngươi là ai? Người nọ nằm bò trên đất, nhìn qua dáng vẻ vẫn chỉ là một đứa bé. Tỷ tỷ, y phục của tỷ. Là một giọng của cậu bé trai. Bây giờ Chi Chi mới nhớ ra xiêm áo không chỉnh tề trên người nàng, liền vội vàng xoay người. Đệ mau quay sang chỗ khác. Cậu bé ừ một tiếng, thành thật ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối. Tỷ là thần tiên sao? Chi Chi đang bận rộn mặc y phục, nghe thấy lời này thì hơi sửng sốt. Cậu bé kia lại nói, lâu lắm rồi ta chưa từng gặp người. Chi Chi nhanh chóng mặc xong y phục, quay người lại hỏi dè dặt, đệ là ai? Cậu bé không quay đầu lại. Ta là người. Chi Chi cảm thấy cậu bé này thật kỳ quái, nhưng đây là nơi nào mới được chứ? Nàng đứng dậy, phát hiện thấy dường như bây giờ nàng đang ở trong một mật thất, mà nguồn sáng trong cả căn mật thất này chỉ là có mỗi một cây nến ở bên cạnh họ. Cây nến kia nhìn qua cũng có vẻ như sắp cháy hết rồi. Căn mật thất này đến giường cũng không có, nhưng hình như trong góc tường có bày rất nhiều thùng. Tỷ tỷ là vô tình rơi vào đây. Mặc dù cậu bé đang hỏi nhưng giọng nói rất chắc chắn. Chi Chi nhìn cậu bé, đệ có biết phải làm thế nào để ra ngoài không? Cậu bé quay đầu chỉ về một hướng. Trên bức tường đó có cơ quan. Tỷ tỷ xoay sang trái 3 vòng, lại ấn sang phải 4 lần, như vậy là có thể ra ngoài. Chi Chi liền nhanh chóng đi tới. Nàng sờ thật lâu, cuối cùng phải kiễu chân lên mới miễn cưỡng sờ tới cơ quan mà cậu bé nói. Nàng xoay sang trái 3 vòng, rồi ấn bên phải 4 lần, thì nghe được tiếng cạch cạch. Phần giữa bức tường như bị cắt đôi, lộ ra một không gian có thể chui vừa một người. Chi Chi đang định đi thì bỗng quay đầu lại liếc nhìn cậu bé. Đệ phải ở lại chỗ này sao? Cậu bé nói. Chi Chi sợ bây giờ mọi người đã bắt đầu lục soát tung tích của nàng, vì thế không nói gì nữa mà đi thẳng ra bên ngoài. Chi Chi vừa ra khỏi thì cơ quan kia liền đóng lại. Chi Chi phát hiện thấy mình đang ở trong một ngọn núi giả. Nàng vỗ vỗ y phục của mình, đợi vẻ mặt bình tĩnh hơn một chút thì mới đi ra ngoài. May mắn là bên ngoài núi giả không có ai. Lúc này Chi Chi mới vội vã chạy vào trong phòng mình. Vừa mới vào phòng xong thì cửa bị gõ. Bên ngoài là giọng của Bội Lan. Ngũ Di Nương có ở đây không? Chi Chi đứng ở trong phòng, nói với người đứng ngoài cửa. Chuyện gì vậy? Bội Lan nhẹ giọng nói. Công chúa cho mời Ngũ Di Nương. Chi Chi ổn định hô hấp, đi ra mở cửa. Bội Lan đứng bên ngoài, thấy Chi Chi thì nhún người chào. Chi Chi nhìn Bội Lan. Muộn như vậy rồi, không biết công chúa có chuyện gì mà cho mời ta? Bội Lan cười nói. Chắc là chỉ tìm Ngũ Di Nương trò chuyện một chút thôi. Ngũ Di Nương, xin mau đi qua đó. Chi Chi ồ một tiếng. Để ta thay y phục rồi sẽ tới, phiền Bội Lan cô nương chờ một lát. Nói xong, nàng liền đóng cửa lại. Nàng nhanh chóng đi tới trước tủ đựng y phục, cởi toàn bộ y phục đang mặc trên người ra. Vừa rồi, nàng nhanh chóng bỏ trốn, không biết liệu y phục trên người có bị dính vào cái gì hay không. Nàng thay y phục xong mới đi cùng Bội Lan đến nơi ở của công chúa. Công chúa ở chính điện trong Côi Ương cung, phò mã ở tẩm điện bên cạnh. Bội Lan dẫn Chi Chi đi tới bên ngoài chính điện thì đẩy cửa ra. Ngũ Di Nương vào đi thôi, công chúa đang chờ người ở bên trong. Chi Chi đi vào. Phủ điện này ngược lại không giống với phủ điện của công chúa chút nào. Nơi này đèn đuốc sáng choang, dường như chỉ cách năm bước chân thôi là trên đầu lại có một ngọn đèn lồng. Lúc này, người cho gọi Chi Chi đang đứng quay lưng về phía nàng. Nàng mặc một bộ trường sam màu xanh, mái tóc đen được một cây châm búi hờ đằng sau gáy. Nghe được tiếng bước chân của Chi Chi thì từ từ xoay người lại. Khuôn mặt diễm lệ của nàng nở một nụ cười lạnh nhạt. Chi Chi không dám ngẩng đầu lên, vội vàng quỳ xuống đất. Thiếp thất bái kiến công chúa. Công chúa cười khẽ, giống như là tiếng lách tách khi nến cháy. Gần đây Chi Chi không nói lắp nữa sao? Chi Chi lặng lẽ nuốt nước miếng, gật đầu một cái. Công chúa chậm rãi đi đến trước mặt Chi Chi. Nàng khom người xuống, kéo Chi Chi dậy. Lúc Chi Chi đang chuẩn bị nói tạ ơn công chúa, thì công chúa chợt đưa tay ra ôm lấy eo Chi Chi. Người xưa nói, vòng eo nhỏ bằng nắm tay sở, chính là nói đến những cô nương có vòng eo mà sở vương thích. Cho nên mọi nữ nhân trong cung đều cố gắng không ăn cái gì để hy vọng có thể nhận được sự sủng ái của sở vương. Công chúa vẫn luôn cảm thấy những lời này thật quá khoa trương, nào có nữ nhân nào như vậy tồn tại trên đời. Nhưng hóa ra sự thật vẫn còn. Nàng bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân tại sao sở vương thích eo thon. Tay nàng để ở ngang hông đối phương, nhưng cảm thấy cái mình ôm không phải là eo, mà là cành liễu ngày xuân. Chỉ khẽ gập lại là sẽ lập tức gãy đôi. Cả người Chi Chi cứng lên, con người nàng khẽ động, suy nghĩ xem tại sao đối phương lại làm như vậy. Công chúa đang thử thăm dò nàng, nếu như nàng biết đối phương là nam nhân, nhất định sẽ đẩy đối phương ra hoặc có những hành động phản kháng khác. À, vậy thì không thể đẩy ra, thế nên Chi Chi cứ yên lặng mà đứng như vậy. Mãi đến khi đối phương ho khan hai tiếng, nàng mới ngẩng đầu lên, cố gắng khiến ánh mắt mình nhìn sao cho thật vô tội, đơn thuần. Rốt cuộc, công chúa cũng thu tay lại, lùi về sau một bước. Bổn cung ôm ngươi như vậy, ngươi không phản kháng, không cảm thấy kỳ quái sao? Chi Chi tìm lý do giải thích, dè dặt nói. Khi còn bé, thất thất cũng thích ôm mẫu thân của thiếp. Công chúa, ba chấm. Ngươi nói như vậy tức là ngươi coi bổn cung giống mẫu thân của ngươi. Công chúa nhẹ giọng nói. Chi Chi động não suy nghĩ một chút, thành thật quỳ xuống đất. Thiếp thất không có, chỉ là thiếp thất đang lấy ví dụ mà thôi. Đứng lên. Công chúa lạnh lùng nói. Chi Chi bèn nhanh chóng đứng lên. Nghĩ lại thì thấy người nói cũng có lý. Khi còn bé, quả thật bổn cung cũng thích ôm mẫu phi của bổn cung. Công chúa khẽ hất hàm. Nàng vốn đã cao hơn những cô nương bình thường, mà khi so với vóc người nhỏ xíu của Chi Chi thì nàng hoàn toàn phải rũ mắt xuống nhìn. Vậy tối nay Chi Chi ngủ cùng bổn cung đi. Chi Chi nằm cứng đờ trên giường của công chúa. Công chúa cũng đang nằm trên giường. Khoảng cách giữa hai người cùng lắm chỉ bằng một bàn tay. Nhất định là vẫn chưa thể kết thúc việc thăm dò, nên bất kể đối phương làm cái gì với nàng thì nàng cũng phải cố nhịn. Còn cái gì quan trọng hơn tính mạng chứ? Chi Chi tự hỏi lòng mình. Sau khi nghĩ mãi mà không ra đáp án, nàng tiếp tục bất an nằm im. Người đang nằm bên cạnh nàng lúc này chính là một nam nhân, lại còn là người đã hại chết nàng ở đời trước. Nếu như bây giờ nàng để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, nhất định là sẽ bị diệt khẩu. Bàn tay Chi Chi đặt trong chăn, khẩn trương nằm lấy đệm giường bên dưới. Không ngủ được à? Công chúa thong thả lên tiếng. Chi Chi nhắm mắt. Hồi công chúa, không phải, chỉ là thiếp thân có chút lạ giường. Lạ giường? Thật là trùng hợp, bổn cung cũng vậy. Công chúa lật người lại. Một tay nàng chống đầu, hàng mi dài như cánh bướm rũ xuống. Chỉ cần nàng nâng mắt lên, những con bướm kia liền tan ra, toàn bộ bay đi. Tay Chi Chi từ từ nắm chặt, nàng có thể cảm nhận được đối phương đang tiến lại gần, thậm chí còn có thứ gì đó rũ xuống cổ nàng. Là tóc sao? Chi Chi chậm rãi mở mắt ra, đối mặt với một đôi mắt màu trà. Hiện tại, chủ nhân của đôi mắt này đang lẳng lặng nhìn nàng. Chi Chi. Chi Chi không dám cả chớp mắt. Một ngón tay lạnh như băng đặt lên nơi cổ áo của Chi Chi. Công chúa mím môi cười, đang định nói gì đó thì người bên dưới thân nàng lại nói. Công chúa thích nữ nhân sao? Ý của người dịch, ý hỏi câu này là hỏi xem công chúa có bị lét không ý. Chi Chi thấp giọng hỏi, nàng nhận ra đối phương hơi sửng sốt thì nở một nụ cười vô cùng khôn khéo. Nếu như là công chúa thích thì thiếp nguyện ý. Vừa dứt lời, nàng liền lấy tay kéo bung đai lưng của mình ra. Hết chương 30. Vậy là chúng ta vừa mới kết thúc tập 5 của bộ truyện Kiều Thiếp, tác giả Đồng Thi Nương. Tình hình là đến bây giờ thì áo cũng sắp cởi rồi. Không biết đoạn sau sẽ còn như thế nào nữa. Liệu là công chúa có thể hiện ngay bản tính dây cụ của mình cho Chi Chi thấy hay không? Hay là có sàm sỡ nào hay không? Thật ra thì với ý kiến riêng của mình, chuyện đấy cũng bình thường thôi. Vì cái lần mà Chi Chi rụng vào bồn tắm ấy, thì có cái gì công chúa cũng thấy hết rồi mà. Nói chung là hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo của câu chuyện này. Chắc chắn phần tiếp theo sẽ còn có nhiều cảnh thú vị và hot hơn là phần này nữa cơ. Mình vừa đọc qua rồi và thật sự là không thể ngậm được mồm. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện. Hãy like và share để mình có thêm động lực kể chuyện được nhiều hơn. Ngoài ra thì hãy ấn vào nút subscribe. Hãy subscribe đi vì nó miễn phí. Đó chính là những động lực to lớn thúc đẩy mình tiếp tục ra những câu chuyện sắp tới. Vì trong cuộc sống thì ai làm việc cũng cần phải có động lực đúng không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Chúc các bạn ngủ ngon. Tên mình là Hương Giang. Oh, 天